Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, chương 256, ta một cái người đều hầu hạ bất quá tới. Lâm Phàm cười khẽ một tiếng, nói ra, tuy đẹp phong cảnh, cũng không có ba người các ngươi đẹp, hắn đã sớm đem Vũ Thanh Anh cùng Chu Cửu Chân đã đưa vào. Trên giường vật, Vũ Thanh Anh thanh nhã hợp lòng người, cười nói tự nhiên, một cánh tay ngọc nhỏ dài che cái miệng nhỏ nhắn. Chu Cửu Chân mặt mày xảo tiếu, đoan trang tao nhã xinh đẹp tuyệt trần, trong mắt cất một cỗ tận lực quyến rũ. Đây là có ý câu dẫn Lâm Phàm, không thể nói tiện, đây là nữ tử độc nhất nhan trị lòng hư vinh. Cái này cũng cho hai nữ từ Lâm công tử tay bên trên học đến nhất dương chỉ, thậm chí là cái khác võ học, trở nên có lòng tin hơn. Chu Cửu Chân ngồi xổm rất lâu, có thể tại Lâm công tử trước mặt không có biểu hiện ra một điểm không kiên nhẫn cùng mệt mỏi. Nàng nói ra, Lâm công tử nói ta như thế nhóm hai cái. Cửu Chân có chút không hảo ý không ba nghĩ đây. Vũ Thanh Anh giọng nói mềm mại, nói ra, Lâm công tử thật biết nói chuyện, nói hết chút ít dễ nghe, chúng ta chỗ nào có vị tỷ tỷ này xinh đẹp đây. Các người biết nàng vì cái gì biến như vậy xinh đẹp sao? Muốn biết nàng trước đó cũng là cùng các ngươi một cấp bậc. Lâm Phàm nói ra, Chu Cửu Chân hiếu kỳ, một bên cho Lâm Phàm đấm chân, hỏi, người thị nữ này tỉ tỉ là theo chân Lâm công tử sau mới trở nên như vậy xinh đẹp sao? Đó cũng quá thần kỳ. Vũ Thanh Anh không quên nhìn Kỷ Hiểu Phù một cái, nói ra, tỉ tỉ thật là tốt phúc khí, không biết vị tỉ tỉ này là thế nào trở nên như vậy xinh đẹp? Là bởi vì học cái gì biến xinh đẹp võ công sao? Chu Cửu Chân lần nữa hỏi. Lâm Phàm tại Chu Cửu Chân trên đầu sờ một chút, khiến Chu Cửu Chân thân thể run lên, trong lòng mừng rỡ, lại rất cảm thấy khẩn trương, mà Vũ Thanh Anh thì là có một ít tiểu tiểu kích động. Xoa bóp Lâm Phàm bả vai ngón tay cũng là dừng lại một chút. Lâm Phàm nói ra, nam sợ vào sai đi, nữ sợ lấy lầm chồng, thiếu nữ, thiếu nam đến nhất định tuổi tác, liền sẽ bắt đầu tư xuân, cái này gọi là tuổi dậy thì, tất cả người đều không ngoại lệ, bởi vì cái này là sinh mệnh luân hồi trạng thái, nữ tính không oán thì đẹp, thường cười thì tú, nữ tính cùng nam tính bất đồng, các nàng trở lại lệ sự tình, kinh nguyệt, mỗi một cái một lần, ta người thị nữ này tuổi trẻ lớn hơn các ngươi, nếu không phải là ta thường thường ban ơn nàng, nàng huyết khí không thể nào trở nên như thế mượt mà bình thường. Các ngươi rõ chưa? Vũ Thanh Anh hai gò má hôn mê hồng, bỗng cảm giác thẹn thùng, nghĩ không ra Lâm công tử sẽ nói ra dạng này đáp án. Chu Cửu Chân cũng là kinh ngạc, nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ vị tỷ tỷ kia thật là nhận đến Lâm công tử ban ơn, mới có thể trở nên như vậy xinh đẹp sao? Công tử nhà ta đặc biệt lợi hại, ta một cái người đều hầu hạ bất quá tới, nếu như có hai người các ngươi giúp đỡ, ta liền có thể nhẹ nhõm không ít. Kỷ Hiểu Phù thanh nhã thoát tục, dựa theo Lâm Phàm truyền âm, nói ra, a, vị tỷ tỷ này, chúng ta đương nhiên nguyện ý hầu hạ Lâm công tử, ngươi nhìn chúng ta đây không phải cho Lâm công tử xoa bóp sao? Chu Cửu Chân đột nhiên thẹn thùng, đem cúi đầu, trong nội tâm nàng suy tư, hoàn toàn không nghĩ tới vị tỷ tỷ này sẽ nói ra những lời này. Muốn các nàng hai tỷ muội người cùng nàng cùng nhau 110 hầu hạ Lâm công tử. Đây chính là quá ngượng ngùng, loại chuyện như vậy, các nàng vô luận như thế nào cũng không khả năng đáp ứng. Mà còn Lâm công tử còn giống như không có lấy vợ. Nàng và Sanh Anh còn có cơ hội, dù sao ba gia tổ trên có sâu như vậy quan hệ. Chỉ cần cùng ba ba nói, khiến ba ba đem bản thân gả cho Lâm công tử, hắn hẳn là sẽ đáp ứng đi. Bất quá nhìn Lâm công tử thần thái, hắn giống như cũng không thế nào đem bản thân cùng Xanh Anh xem ở trong mắt. Có phải hay không hai người bọn họ mỹ mạo còn chưa đủ dùng khiến Lâm công tử tâm động. Vũ Thanh Anh thân thủ uyển chuyển, nói ra, người thị nữ này tỉ tỉ nói đùa. Chúng ta cùng Lâm công tử thế nhưng là sâu xa cực sâu. Tại sao có thể nói như vậy? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.